Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng không chịu buông tay, anh hy vọng có một ngày em sẽ hiểu, anh yêu em. Thật xin lỗi Hân Hân. Trịnh Ngạo Hiên nắm tay của cô chặt hơn, như sợ câu trả lời của cô sẽ làm anh mất cô. Điểm Hân nghẹn ngào, cô không biết thì ra áp bức chính ngay như vậy, sẽ nói ra như vậy. Anh và Tưởng Anh không xảy ra bất cứ chuyện gì thật chứ? Cô phải thừa nhận, ngày đó cô chỉ thấy được một mặt, lúc anh không xác định yêu, cô có thể không nghĩ lung tung sao? Hạo Hiên ngẩng đầu lên, quay than cô lại nghiêm túc. Không có, tuyệt đối không có. Anh em thật sao? Cô tiếp tục hỏi. Hạo Hiên đối mặt với cô như không thể nói ra. Lạc Điểm Hân chu mỏ mới một hồi lại không nói. Không phải vậy có đúng không? Biết là anh lừa em mà. Còn làm bộ muốn rời khỏi ngực của anh. Không phải vậy, anh chỉ... Chỉ gì? Anh do dự một chút, sau đó mới thả cô ra, mắt canh chừng. Anh yêu em, Hân Hân. Thật ra thì Lạc Điểm Hân rất dễ làm cho cảm động, mới nói một câu như vậy thì cô đã khóc. Anh đã nói cho em khóc chứ? Bây giờ anh không sợ hãi, anh đã bày tỏ với em có thể không đáp lại anh, hơn nữa anh không sợ em trực tiếp từ chối anh sao? Sẽ không, nếu như em từ chối anh thật, em sẽ không khóc. Anh cho rằng anh rất hiểu em sao? Trước kia anh không hiểu, nhưng kế tiếp anh sẽ tốn nhiều thời gian để hiểu em hơn. Hiện tại em tha thứ cho anh rồi sao? Không tức giận nữa. Trong khoảng thời gian này, anh làm em rất đau khổ đấy. Em không muốn tha thứ cho anh. Hân Hân, anh quá bức, em không thích. Mỗi lần đều dùng giọng cấp trên nói chuyện với em. Lúc xem em là bạn gái, anh không nói chuyện tốt với em. Lúc anh muốn em đi cùng anh, lời khen phải không ngừng, không được hung dữ, phải tốt với em, nhưng cuối cùng cũng không phải như vậy. Hạo Hiền nhớ lại, hình như là như vậy, đó cũng là không có cách. Cô làm nhiều năm thư ký như vậy, đã quen dùng giọng cấp trên nói với cô rồi. Anh bảo đảm về sau sẽ đổi. Nói miệng không bằng chứng. Vậy em muốn thế nào? Đang muốn nói ra ý nghĩ của mình, lúc này điện thoại của Điểm Hân lại vang lên. Cô vừa nhìn là mẹ Lạc, xem ra mẹ Lạc đã biết. Cô nhìn Hạo Hiên một cái, khuôn mặt u sầu. Mẹ, Điểm Hân, con đã làm gì? Mau giải thích với mẹ về tờ báo, chuyện gì đã xảy ra? Hạo Hiên nghe thấy tự dưng cười. Nếu như Điểm Hân là khắc tinh của anh, vậy chỉ có mẹ Lạc mới có thể thành công áp chế người phụ nữ này thôi. Điểm Hân do dự không biết nên làm sao, nói gì, chuyện này thật sự quá là phức tạp. Con và Hạo Hiên đã xảy ra chuyện gì? Cùng người đàn ông trên báo đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Hạo Hiên lấy điện thoại từ trong tay cô. Bác gái là cháu. Hạo Hiên, các con không sao chứ? Không có việc gì, chúng con rất tốt. Hạo Hiên liếc mắt nhìn Điểm Hân, phát hiện cô không dám nói chuyện. Con xem tờ báo này chưa? Đối phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xem rồi, không có chuyện gì, con biết rõ chuyện này. Hân Hân không có bất cứ quan hệ gì cùng người đàn ông kia. Bạn của em tên gì? Anh hỏi Lạc Điểm Hân. Chu Man Man. Người đàn ông kia là chồng của Chu Man Man, bác biết cô ấy chứ, là bạn tốt của Hân Hân. Vậy sao không đi cùng con đến bữa tiệc, ngược lại đi cùng chồng của Man Man? Ngày đó con không có thời gian, để Giang Hách dẫn cô ấy đi mới có hiểu lầm như vậy. Đến lúc đó con sẽ giải thích rõ ràng với phóng viên. Được rồi, nếu không có chuyện gì là được, vậy bác không quấy rầy các con. Trịnh Hạo Hiên đưa điện thoại cho Lạc Điểm Hân. Ai lại giúp em qua cửa nhé? Em có nên thưởng cho anh một chút hay không? Đừng gây khó khăn cho anh. Ai gây khó khăn cho anh? Còn nói không có, hiện tại... Hân Hân, về sau ở công ty em, nghe anh bí mật nghe lời em, không được sao? Điểm Hân nhìn anh chuyện ất ức như vậy, anh làm ư? Anh không phải luôn luôn duy ngã độc tôn sao? Đừng nhìn anh như vậy, chỉ cần em đồng ý là được. Hạo Hiên nhẹ mài môi của cô một chút. Anh chở em đi đâu? Vừa tan việc, Trịnh Hạo Hiên liền kéo Điểm Hân lên xe, cũng không nói cho cô biết đi chỗ nào mà ra sức lái xe. Đến nơi em sẽ biết. Trịnh Hạo Hiên thần bí. Điểm Hân cảm thấy anh rất kỳ lạ, không biết lại có ý định gì đây. Lái xe đến một căn nhà gần bờ biển. Xuống xe đi. Điểm Hân đi theo Trịnh Hạo Hiên vào căn nhà kia. Đi vào, cô rất thích phong cách trang trí như vậy, đặc biệt lãng mạn, cửa sổ thật to sát đất, làm cô nhớ lại ngôi nhà hạnh phúc kia. Trịnh Hạo Hiên nhìn vẻ mặt hài lòng của cô nói, đi lên lầu. Trên lầu có gì à? Điểm Hân rất tò mò, ở đây không phải biệt thự của anh chứ? Đi lên thì biết. Điểm Hân lên sân thượng mới biết tất cả thứ ở đây đều đẹp như thế. Sân thượng đối diện biển vô tận, mà bầu trời biển có vô số sao, một mảng ánh sao sáng lớn như vậy có thể đẹp hơn biệt thự của anh ở trên đỉnh núi. Nơi này có ống nhòm, em có thể nhìn thấy sao? Trịnh Hạo Hiên chỉ đứng một bên ống nhòm nói. Điểm Hân hưng phấn chạy tới nhìn, ngắm những vì sao từ nơi này không giống nhau, cái gì cũng nhìn rất rõ ràng. Thật là đẹp. Điềm Hân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net